Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, dẫn nhầm người. Không thích nam nhân cái này thật đúng là ngoài ý muốn. Đừng nói Tiểu Lý rồi, nay Mẫn Học đều bởi vì Tiểu Mã cái này yêu sách mà trố mắt không thôi. Tuy nói hiện tại đồng tính luyến ái cũng không tính hiếm thấy. Thực tế tại ma đô loại này đại đô thị ở bên trong. Nhưng Mẫn Học quanh người còn thật sự không có đụng phải qua. Cho nên lúc trước hắn căn bản không có liên tưởng đến. Bất quá ngẫm lại vừa mới câu hỏi tràng cảnh. Mẫn Học giật mình, trách không được vừa rồi vấn đề đến Tịch Thải Thanh có phải là có bạn trai lúc. Nancy phản ứng hội có chút lớn. Nguyên nhân hẳn là vậy mà lúc này đã nàng biết rõ Tịch Thải Thanh là đồng tính luyến. Xem ra hai người quan hệ không phải là nông cạn gào thét. Tiểu Lý lúc này không khỏi lên tiếng nghi vấn nói. Thiệt hay giả làm sao ngươi phát hiện, Tiểu Mã? Nhạ Nhạ chỉ vào máy tính màn hình trả lời. Chứng cớ đang ở đó chút ít trong tấm ảnh. Tuy nói Tiểu Lý tìm ra rất nhiều Tiểu Mã theo dõi chụp ảnh ảnh chụp. Nhưng số lượng quá nhiều trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhìn kỹ. Tiểu Mã thấy thế chủ động hướng trên màn hình nào đó cặp văn kiện chi chi. Chứng cứ có sức thuyết phục chính mình lời nói không ngoa. Tiểu Lý đánh khai văn kiện kẹp. Tùy tiện điểm khai mở một tấm hình phóng đại. Ô song nhân vật chủ yếu ảnh chụp hắn một người trong nhân vật chủ yếu đương nhiên là Tịch Thải Thanh không thể nghi ngờ. Cái khác. Rõ ràng chính là vừa rồi cái kia trước sân khấu muội tử Nancy cái này thật đúng là không thể tưởng. Được rồi, chỉ thấy trong tấm ảnh, Tịch Thải Thanh chính thân mật huy lấy Nancy ăn kem ly. Hai người ngọt ngào nhìn nhau, tại Noãn Dương làm nổi bật hạ, hào khí hài hòa mỹ hảo. Cái này cũng không có gì, Tiểu Lý cảm thấy cái này chừng mực vẫn là có thể tiếp nhận. Theo hắn giải. Nữ tính khuê mật gian không phải cũng thường xuyên hội làm như vậy sao hơn nữa. Tại trên đường cái tùy ý có thể thấy được tỉ muội đào gian ấp ấp ôm một cái. Thậm chí chơi thân thân, đều là thái độ bình thường. Làm sao lại có thể nói nhân ra tình hướng không bình thường đi, còn ở phía sau. Tiểu Mã đơn giản, đáp lại, tốt, ôm, nghiên cứu học tập, tinh thần. Tiểu Lý lại một chương nhất chương tấm bay qua đi, thẳng đến lật đến một chương hai người tại công viên từng mảnh rừng cây ở phía trong lưỡi hôn ảnh chụp. Hắn lúc này mới tính toán hết hy vọng, chập choạng chứng, trách không được nhiều như vậy sống độc thân tìm không thấy bạn gái. Nguyên lai người ta đều bên trong tiêu hóa, bất quá, đã Tịch Thải Thanh là đồng tính luyến. Nàng kia đùa giỡn đại thần buổi trưa trà lại là cái đó ra chẳng lẽ thật sự chỉ là đơn thuần vì sao? Chá vơ vét tài sản nghĩ như vậy muốn. Đại thần thật đúng là rất đáng thương. Một mực bị đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay. Đối phương còn là một nữ đồng. Tiểu Lý trước một khắc vẫn còn cảm thán tài nguyên lãng phí. Hậu một khắc lại thay buổi trưa trà không đáng bắt đầu đứng dậy. Tư duy có thể nói là tương đương sống động. Tiểu Lý miên man suy nghĩ gian. Chỉ thấy Mẫn Học nhích lại gần. Ý bảo hắn đứng lên. Lão đại, đối với Mẫn Học hướng đi. Tiểu Lý có chút nghi hoặc khó hiểu. Bởi vì sau khi ngồi xuống Mẫn Học, bắt đầu một chương tấm lại một chương tấm. Vui thích, chăm chú thưởng thức khởi những kia ảnh. Chụp đến, đằng sau ảnh chụp, chừng mực càng lúc càng lớn. Tại một số người viên tương đối ít nơi, còn có thể chứng kiến lưỡng muội tử càng thêm mập mờ lẫn nhau động. Thậm chí hào hứng đến hậu, có vài chương tấm thẳng đến khách sạn ảnh chụp. Đáng tiếc trong tửu điếm bộ phát sinh chuyện gì, Tiểu Mã không có chụp được đến. Dù sao chỗ đó thuộc về tư mật không gian, không có một chút thâm niên cầu tử công lực, rất khó đập đến cái gì. Mà Tiểu Mã bất quá là cái tử chỗ ở. Có thể chụp ảnh đến nhiều như vậy, ảnh chụp không bị phát hiện. Đã muốn tính toán rất có, thiên phú. Mắt thấy Mẫn Học một chương tấm tiếp một chương tấm. Xem, mùi ngon. Tiểu Lý không khỏi ở một bên âm thầm chửi rủa lấy, lão đại, không thể tưởng được ngươi đúng là loại người này. Rõ ràng đối với nữ nữ hoa bách hợp như thế cảm thấy hứng thú. Người không thể xem bề ngoài gào thét. Mặc dù tiểu mã chỉ chụp ảnh không đến 3 tháng, nhưng ảnh chụp số lượng nhiều. Hãy để cho Mẫn Học nhìn gần nửa giờ, đều nhanh tương đương với nhất bộ màn ảnh nhỏ. Ngay tại Tiểu Lý nhịn không được muốn nói, lão đại, nam nữ mới được là vương đạo, ta có cất kỹ bản tài nguyên, nếu không ta trở về sẽ cùng nhau chia sẻ. Thời điểm Mẫn Học rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn, đối với xem ảnh chụp trong lúc Tiểu Lý tâm lý hoạt động, Mẫn Học căn bản không có lưu ý. Hắn hiện tại tương đối để ý chính là khác một việc. Tiểu Lý vừa rồi đang nhìn ảnh chụp thời điểm, khả năng chú ý điểm đều ở tình trạng ý thiếp lưỡng muội tử trên người, không có chú ý cảnh vật chung quanh. Nhưng là Mẫn Học lại lưu ý đến, trong đó có hai thời gian địa điểm bất đồng trong tấm ảnh, từng xuất hiện qua cùng là một người, chuẩn xác mà nói là một cái tuổi chừng 30 cao nữ nhân. Nữ nhân này hai lần xuất hiện đều là dùng bối cảnh tư thái. Không riêng thời gian địa điểm bất đồng, quần áo cách ăn mặc cũng rất không giống với. Hơn nữa cách ảnh chụp chủ rất xa, phảng phất giống như người qua đường. Nếu như không phải sức quan sát nhạy cảm, hơn nữa trí nhớ cường đại, Mẫn Học cũng sẽ không phát hiện điểm này. Như vậy, nữ nhân này hai lần nhập chiếu chỉ là trùng hợp ư? Không thể bài trừ khả năng này. Nhưng xác thực đúng dịp một chút, cho nên Mẫn Học gọi mở Tiểu Lý, chính mình tự mình nhìn một lần tất cả ảnh chụp. Hắn muốn nhìn một chút có thể không phát hiện nữa dấu vết để lại. Công phu không phụ lòng người. Tại đây rất nhiều lượng trong tấm ảnh, Mẫn Học lại đăng người thứ ba thời gian cùng địa điểm ở bên trong. Tìm được rồi nữ nhân này lần thứ ba nhập kính ảnh chụp. Lần một lần hai có thể nói là trùng hợp. Nhưng lần thứ ba nì trên đời có lẽ không phải là không có trùng hợp như thế sự tình phát sinh qua. Nhưng Mẫn Học càng có khuynh hướng tin tưởng. Nữ nhân này xuất hiện không phải ngẫu nhiên, nhưng là mục đích ở đâu? Theo dõi hai cái trước sân khấu muội tử trên người lại có bí mật gì đáng giá theo dõi cái này nữ tử thần bí? Lại là hay không cùng bản án có quan hệ? Không thể không nói, điều tra đến tận đây, cả chuyện này giống như bịt kín tầng một sương mù, làm cho người ta càng nhìn không thấu. Cũng may tuy nhiên người trong cuộc một trong số đó đã chết, cái khác lại vẫn tồn tại. Thỉnh Nancy trở về hiệp trợ điều tra, sự tình chung quy phải về quy bổn nguyên. Mẫn Học nói với Tiểu Lý, ai là vì hai người quan hệ ư? Tiểu Lý không biết Mẫn Học theo trong tấm ảnh xem xảy ra điều gì, cũng chỉ có thể cho rằng như thế. Trở lại trong đội, Mẫn Học đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm Nancy lúc, chỉ thấy Tiểu Tôn cũng bị kích động dẫn đội trở về. Mẫn ca, ngươi đoán chúng ta phát hiện cái gì, cao hứng như vậy? Chẳng lẽ là tìm được rồi thực chất tính chứng cớ? Mẫn Học cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Tôn cùng Tào Tiểu Bạch bọn họ là đi theo buổi trưa trà cái kia tuyến, cho nên phát hiện chứng cứ lẽ ra cũng là vị này đại thần. Đây không thể nghi ngờ là cùng Mẫn Học cho tới nay mạch suy nghĩ trái ngược. Nhưng mà, hắn nhận được khẳng định đáp án. Đúng vậy, chúng ta tìm được rồi vụ án phát sinh thời gian. Buổi trưa trà theo khách sạn lối thoát hiểm ra tới ảnh chụp. Lối thoát hiểm cùng khách sạn VIP tầng trệt thiết trí mục đích giống nhau, cũng là vì bảo vệ khách nhân tư mật tính mà chuẩn bị. Không có giám sát và điều khiển, cho nên Mẫn Học hiếu kỳ hỏi, làm sao tìm được đến? Tiểu Tôn đem trong đội ngũ Tào Tiểu Bạch ném ra, đổ lên phía trước nhất khen, may mắn mà Tiểu Bạch, nhà đầu kia thật sự là càng ngày càng tinh minh rồi. Vậy mà có thể nghĩ đến dùng loại biện pháp này lấy chứng nhận. Không có a, Tiểu Bạch khoát tay, ta cũng là theo Mẫn ca trước kia xử lý y hiểu vụ án bắt cóc ở bên trong lấy được dẫn dắt, dẫn dắt cái gì dẫn dắt Mẫn Học chính mình trong lúc nhất thời đều không liên tưởng đến. Tiểu Bạch giải thích nói là cậu tử kéo y hiểu án kiện ở bên trong, không phải thì có cái cậu tử tại rượu bên ngoài ngồi chồm hồm chờ chụp ảnh ư, cho nên ta liền cho muốn lớn như vậy cái khách sạn bên ngoài có nên không không có cậu tử nha. Nhất là cái gọi là an toàn thông đạo cái gì, nếu như minh tinh ưa thích đi, vậy cũng nhất định là cậu tử yêu nhất địa phương gào thét. Cho nên ta liền cho đi nhà này khách sạn toàn bộ ngoài cửa tìm tìm. Quả nhiên để cho ta tìm được rồi. Xem ra, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, những lời này còn có thể trái lại dùng. Tình huống hiện tại là, chỗ an toàn nhất, ngược lại là chỗ nguy hiểm nhất. Đi, suy gụt ra ba, có tiến bộ, Mẫn Học lại có chủng lão nghi ngờ an lòng cảm giác. Tào Tiểu Bạch theo cầu tử cái kia có được, không ngừng ảnh chụp, còn có xe cầu ghi chép nghi ở phía trong hình ảnh. Căn cứ hình ảnh biểu hiện, buổi trưa trà thật sự tại sự tình phát đêm đó 10 giờ 42. Theo khách sạn cửa hông vội vàng ra, cái này cũng cùng pháp y phỏng đoán Tịch Thải Thanh tử vong thời gian phi thường ăn khớp. Không tính trực tiếp chứng cớ, nhưng mà đủ để xử buổi trưa trà đệ nhất hiểm nghi thân người phần lại lần nữa ngồi thực vài phần. Bởi vì căn cứ lần trước hỏi thăm, buổi trưa trà nói hắn vụ án phát sinh thời gian tại tham gia ký bán hội chủ xử lý phương tạm thời tổ chức hoạt động, mà trên thực tế, cái này hoạt động là ở khác một nơi tiến hành, mà cũng không có trong hồ sơ phát khách sạn, đã ngoài hết thảy ít nhất nói rõ. Buổi trưa trà, hắn nói dối rồi, mà Tào Tiểu Bạch phát hiện, cũng bởi vậy lại để cho một chi đội hỏi thăm thất. Lại thêm một người, buổi trưa trà, hoặc là không khai trương, khai trương chân nhiệt, nóng qua náo, hỏi thăm bên ngoài, Tiểu Tôn đụng phải đụng Tiểu Lý bả vai, chỉ vào Nancy cái gian phòng kia hỏi, hắc, các người bên kia cái kia là bởi vì sao cầm trở về. Tiểu Lý trung hậu mặt, đồng tính luyến ái. Hả, Tiểu Tôn cho là mình nghe lầm. Tào Tiểu Bạch đụng lên đến ngốc nảy mầm hỏi, nữ đồng không phạm pháp. Làm gì vậy đem người ra sách trở về, đúng. Chẳng lẽ không phải là cùng bản án có liên quan mới có thể dẫn người trở về ư? Tiểu Tôn lập tức hoài nghi mình có phải thật vậy hay không, nghỉ ngơi choáng váng. Có chút theo không kịp Mẫn Học cái kia tổ tiết tấu. Các ngươi hỏi ta hỏi ai, nói thật Tiểu Lý mình cũng cảm thấy có chút phương. Bởi vì Tiểu Tôn bọn hắn phát hiện, lại để cho Tiểu Lý cảm giác mình bên này dẫn người trở về. Thật sự có chút ít dư thừa. Ngay Mẫn Học, người một nhà, Tiểu Lý đều như vậy cảm thấy rồi. Huống chi Tiểu Tôn nì thằng nhãi này hiện tại nội tâm cực kỳ này. Tự đợi đến buổi trưa trà nhà ra án kiện chân tướng rõ ràng rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Tôn, hả, một tiếng vui vẻ đi ra. Có thể Tiểu Thắng ma đô hình trinh giới mới một lần khiêng cầm một ván. Thật sự là nằm mơ đều cười ra tiếng. Về phần Tào Tiểu Bạch, muội tử cũng là có mộng tưởng được không nào, lần này cần là có thể trước tại Mẫn ca phá án. Cũng có thể chứng minh chính mình trong khoảng thời gian này không có phí công học không phải hơn. Nữa cách nàng trở thành ưu tú cảnh sát hình sự mộng tưởng càng vào một bước. Có khu động lực, hai người này lập tức nhiệt tình tràn đầy. Mẫn Học rất xa tựu thấy được hai người thần sắc. Bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Nhà đang suy nghĩ gì rất dễ dàng đoán được. Bất quá không sao cả. Trong đội tốt cạnh tranh mà thôi. Cái này không lần này thì có thu hoạch ngoài ý muốn. Chứng cớ là các ngươi phát hiện, người liền từ ngươi đám bọn họ đến thẩm. Mẫn Học đi tới đối với Tiểu Tôn cùng Tào Tiểu Bạch nói ra. Không tốt, Mẫn ca sẽ không phải là có ý kiến. Tiểu Tôn hơi chần chờ. Hắn thật không là muốn tranh công, thuần túy là lần này vừa vặn đụng phải, hảo thắng tâm nho nhỏ quấy phá mà thôi. Đừng có đoán mò. Ta đây bên cạnh không phải cũng có người chờ muốn hỏi ư? Mẫn Học liếc thấy mặc Tiểu Tôn tiểu tâm tư. cười mắng, đúng, huống chi dĩ vãng các loại chứng minh, Mẫn Học chưa bao giờ là lòng dạ hẹp hòi người. Nghĩ thông suốt, Tiểu Tôn lập tức đầy mãn huyết, xoa tay nói, vậy được, các ngươi tự nhìn tốt. Nói xong tự hướng buổi trưa trà cái kia phòng đi đến. Tào Tiểu Bạch thấy thế như cũ có chút do dự nhìn về phía Mẫn Học, ta đây. Thất thần làm gì vậy? Ngươi chẳng lẽ không phải ngươi mang về đến? Nghe xong Mẫn Học khẳng định thoại ngữ, Tào Tiểu Bạch lúc này mới chạy chậm đi theo Tiểu Tôn vào hỏi thăm thất. Lão đại, chúng ta là ta sẽ đi ngay bây giờ thấy Nancy. Có lẽ hay là Tiểu Lý xem Tiểu Tôn bọn hắn đều đi. Không khỏi mở miệng hỏi. Mẫn Học chỉ buổi trưa trà bên kia hỏi thăm thất, không vội. Ta xem trước một chút, tránh hợp Tiểu Lý ý. Nếu như buổi trưa trà mở miệng, vậy bọn họ bên này cũng tựu không cần hỏi. Dù sao hiện tại vô luận như thế nào xem, đều là buổi trưa trà bên kia hiểm nghi lớn rất nhiều. Mẫn Học hai người thông qua đơn phản thủy tinh, có thể thấy rõ ràng hỏi thăm trong phòng tình hình. Buổi trưa trà tuy nhiên đang ngồi yên lặng, lại hai tay nắm chặt, ánh mắt gian lộ ra một cổ tử lo nghĩ. Chứng kiến cái này thần thái, Tiểu Tôn trong nội tâm không khỏi càng có ngọn nguồn. Tính danh, Duẫn Ba, sinh ra thời đại 19XXX, địa chỉ, Kinh Thành XXX, liên tiếp trụ, cột tin tức vấn đáp hậu. Tiểu Tôn tiến nhập chính đề, biết rõ vì cái gì tìm ngươi tới sao, là vì tịch thải thanh bản án. A hát, ta biết rõ, là bởi vì lúc trước các ngươi đã có đồng sự tìm đến qua ta, buổi trưa trà giải thích nói. Gấp gáp như vậy giải thích, là sợ mình và bản án liên hệ với Tiểu Tôn nghĩ như thế đảo. Cũng càng khẳng định khởi trước mặt loại người hiềm nghi đến. Biết rõ là tốt rồi. Người cùng Tịch Thải Thanh là quan hệ như thế nào, bằng hữu? Trên Internet bằng hữu, chuẩn xác mà nói, trên thực tế chúng ta chỉ ở ta ký bán hội thượng bái kiến một lần. Nói xong, buổi trưa trà nhịn không được nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi rốt cuộc tìm ta tới làm gì? Những tin tức này các ngươi đồng sự đã hỏi một lần rồi. Tìm ngươi tới làm gì? Chính ngươi không có một chút tính ra ư? Tiểu Tôn cười lạnh. Buổi trưa trà thích hợp lộ ra nghi hoặc thần sắc. Ta đây nào biết được các ngươi không đi chào hung thủ thật sự, ngược lại đem bà ta chào tới làm gì? A hát, các ngươi không biết hoài nghi ta là hung thủ. Buổi trưa trà làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Nghĩa tránh từ nghiêm tiếp tục nói, ta tuy nhiên thành tựu có hạn, nhưng là tính toán có chút danh tiếng. Các ngươi như vậy vu oan, sẽ đối với ta tạo thành bao nhiêu danh dự tổn thất cùng kinh tế tổn thất. Các ngươi tinh tường ư, cái này lòng đầy căm phẫn bộ dáng, thấy thế nào đều có vài phần giấu đầu hở đuôi. Kết quả là, Tiểu Tôn lão thần khắp nơi theo mặt bàn trong hồ sơ lấy ra bọn hắn trước kia tìm được trên màn hình đoạn đồ, bày tại buổi trưa trà trước mặt, tạo thành nhiều tổn thất lớn thật sự của chúng ta không rõ ràng lắm. Bất quá chứng kiến cái này tấm hình hậu, đại thần ngươi có ý kiến gì không? Trong tấm ảnh là buổi trưa trà đeo mũ lưỡi chai theo một tòa cao ốc bên cạnh đi ra tình cảnh, liên lạc cảnh vật chung quanh. Không khó nhìn ra tại đây đúng vậy vụ án phát sinh khách sạn. Trên lý luận, khoảng thời gian này, hắn tuyệt không nên ở chỗ này. Tiểu Tôn ngữ khí bao nhiêu có chút trêu chọc ý tứ hàm xúc. Lại thành công lại để cho buổi trưa trà sắc mặt trở nên tái nhợt bắt đầu đứng dậy. Trầm mặc sau một hồi, buổi trưa trà rốt cục nghẹn ra một câu đến, ta muốn thỉnh luật sư. Cái này có tính không là biến. Tướng thừa nhận gào thét, Tiểu Tôn lộ ra người thắng chi mỉm cười, đây là của ngươi này quyền lợi. Đơn phản thủy tinh khác một bên, Tiểu Lý nhìn thấy buổi trưa trà phản ứng hậu cười khổ nói, lão đại, xem ra lần này chúng ta thật là dẫn sai rồi người. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.